Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 61, góc truyện audio.com. Nói rồi bẻ một cành cây, vút lá đi, thành một cái côn, đánh xuống đầu Hồng Thất Công. Hồi trước cây gia trượng của lão tung hoành thiên hạ, lợi hại vô cùng, bây giờ cây côn này tuy không có cái đầu con rắn. Nhưng một khi đánh xuống, đầu gậy chưa tới, mà một luồng kình phong đã khiến Dương Quá khó thở. Dương Quá vội nhảy tránh xa. Nhìn Hồng Thất Công, thấy lão khiếu hóa nhặt một cành cây, làm cái bổng, gậy, ngắn, mà đấu với Âu Dương Phong, đả cầu bổng pháp của Hồng Thất Công thiên hạ vô song. Song ít khi được thi triển, bây giờ gặp đối thủ, mới có dịp sử dụng. Trận ác đấu này, so với trận đấu quyền cước vừa rồi, quang cảnh đã khác, chỉ thấy trượng đi huyền chuyển như thần long, bổng đến cuộn xoáy như linh xà. Khi thì như cầu vồng vắt ngang trời, lúc thì như sao băng truy nguyệt, làm cho Dương Quá kinh tâm động phách, nhìn như si như say. Hai người trượng đi bổng đến, đấu mãi tới gần tối, khó phân thắng bại. Dương Quá thấy địa thế hiểm trở, băng tuyết trên núi cực trơn, hai người tuổi đã cao, tái đấu tất có sơ suất, bèn gọi to bảo dừng, khuyên hai người ngừng đấu. Nhưng Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đang hăng say, há chịu dừng tay. Dương Quá biết Hồng Thất Công mê các món ăn, nghĩ nếu có mùi thơm hấp dẫn, có thể khiến hiệu, bèn đào lấy mấy củ mài, củ sắn, đốt lửa nướng chín. Hồng Thất Công ngửi thấy mùi thơm, nói, Du Cáp Mô, không đánh nhau nữa, phải ăn cái đã. Nói xong chạy tới chỗ Dương Quá, nhặt hai củ mài nướng lên ăn liền, tuy bị nóng bỏng cả miệng, nhưng vẫn lúng búng khen ngon. Âu Dương Phong cũng chạy tới vung trượng đập xuống đầu đối phương. Hồng Thất Công không tránh, ném một củ mài về phía Âu Dương Phong nói, ăn đi đã. Âu Dương Phong ngẩn người, giơ tay đón bắt củ mài mà ăn, quên luôn cuộc ác đấu vừa rồi. Đêm ấy ba người ngủ trong một hang đá, Dương Quá muốn giúp nghĩa phụ phục hồi trí nhớ, gợi lại rất nhiều chuyện cũ. Âu Dương Phong chỉ ngẩn ngơ không đáp. Có lúc giơ tay đấm mạnh vào đầu mình, rõ ràng cố nhớ, nhưng không lần ra manh mối. Mười phần khổ não, Dương Quá sợ lão tái phát cơn điên, bèn khuyên lão nằm ngủ. Con chàng tràn trọc mãi không ngủ được, nhớ lại quyền pháp, trường pháp của hai người, càng nghĩ càng thú vị, không nhịn được phải rón rén ngồi dậy. Luyện đến nửa đêm, mệt bở hơi tai mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Quá chưa tỉnh giấc, đã nghe ngoài hang tiếng gió ù ù, xen lẫn tiếng quát. Chạy ra, đã thấy Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đang giao đấu với nhau. Chàng thở dài, nghĩ thầm, hai vị lão nhân gia này cái lão hoàn đồng hay sao mà ham đánh nhau thế không biết. Đành ngồi một bên mà xem, thấy mỗi chiêu mỗi thức của Hồng Thất Công đều đâu ra đó. Còn chiêu số của Âu Dương Phong thì chàng khó nắm bắt. Mỗi khi Hồng Thất Công chiếm thượng phong, lại bị Âu Dương Phong dùng quái chiêu lấy lại thế cân bằng. Hai người ngày đấu đêm ngủ, đấu liên tiếp 4 ngày, đều mỏi mệt cả về tâm thần lẫn thể xác, cũng muốn dừng tay, nhưng rốt cuộc không chịu nhường nhịn nhau nửa chiêu. Dương Quá nghĩ thầm, ngày mai gì thì gì cũng không thể để hai người đấu nữa. Đêm đó, chờ lúc Âu Dương Phong đã ngủ, chàng nói nhỏ với Hồng Thất Công. Chấm, mời Hồng lão tiền bối ra ngoài cửa hang, tiểu nhân có lời muốn thưa. Hồng Thất Công theo chàng ra ngoài, cách cửa hang 10 trượng, Dương Quá đột nhiên quỳ xuống, liên tục khấu đầu, không nói một lời. Hồng Thất Công ngẩn người một chút, chợt hiểu, rằng Dương Quá cầu xin lão nghi Âu Dương Phong có bệnh nặng mà nhường nhịn. Lão ngẩng mặt cười to, nói, ừ thì thế vậy, bèn quàng cây bổng mà đi xuống núi. Nhưng mới đi được vài trượng, đã nghe tiếng gió dập vạt áo. Âu Dương Phong từ trong hang xông ra, vung trượng quét ngang, nói, lão gia hòa, định chuồn hà. Hồng Thất Công nhường ba chiêu, muốn cướp đường mà đi, nhưng bị trượng phong bao vây bốn phía tám mặt, không thể thoát thân, cao thủ tỉ võ ngang ngửa. Hồng Thất Công đã cố nhường nhịn, lập tức ở thế hạ phong, mấy lần nguy hiểm, suýt bỏ mạng dưới cây trượng của đối phương. Thấy cây trượng đánh nhanh tới bụng dưới, biết sau nó còn có chiêu lợi hại hơn, không thể tránh được, vội dùng bổng chặn ngang. Bỗng cảm thấy từ cây trượng truyền sang một luồng nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất giác ngạc nhiên, lão khùng lại muốn đấu nội lực với ta ư, vừa nghĩ thế. Nội lực của đối phương đã ảo ạt dồn sang, trừ việc dùng nội lực chống đỡ, không còn cách nào khác, bèn vận kinh lực kháng ngự. Với tu vi của hai người hiện thời, dẫu có sơ suất trúng một trường của đối phương, thì nội lực sẽ lập tức sản sinh, vừa giữ mình vừa chống đỡ. Dù có bị thương, cũng không quá nguy hiểm, lúc này thì thí nội lực đã đến cảnh giới không thể nhường nhịn. Chưa chết chưa dừng, hai người mấy phen tỉ võ trước kia, đều e ngại đối phương cao cường, biết mình khó thắng, không dám liều lĩnh mạo hiểm. Sợ rằng cầu vinh chẳng được, lại bị mất mạng, không ngờ bây giờ Âu Dương Phong sau mấy ngày tỉ võ không thắng. Đột nhiên vận nội lực, hùng hùng hổ hổ tấn công. Hơn 10 năm trước, Hồng Thất không còn căm hận Âu Dương Phong tận xương tủy. Nhưng hiện giờ tuổi đã cao, tính nóng đã bớt, lại thấy Âu Dương Phong điên điên khùng khùng. Dương quá lại cầu xin, thì lão thật tình không có ý định sát hại. Bèn vận khí đan điền, chỉ thủ không công, chờ cho nội lực của Âu Dương Phong suy kiệt, nào ngờ nội lực của đối phương cứ như sóng lớn trường giang. Ào ạt tràn tới hết lớp này lớp khác, đã không có dấu hiệu suy giảm, lại còn càng lúc càng hung mãnh. Hồng Thất không tự tin nội lực thâm hậu, mấy chục năm nay dũng mãnh tinh tiến, dẫu không thắng nổi Âu Dương Phong, nếu dốc toàn lực phòng ngự thì nhất định không thể lạc bài. Ai dè vài lần phản kích, chỉ thấy nội lực của đối phương càng lúc càng mạnh. Hồng Thất không nhớ lại lúc đấu nội lực với Âu Dương Phong thông qua tạng biên ngũ xú. Âu Dương Phong đã 3 lần dồn lực ra chân mà đầy. Lần sau mạnh hơn lần trước, bây giờ nhớ lại, dường như lực đạo của lần tấn công thứ nhất chưa dứt. Kinh lực của lần thứ hai đã tràn tới, lực đạo của lần tấn công thứ hai chưa dứt. Kinh lực lần thứ ba đã tràn tới, nếu chỉ thủ, sẽ liên tiếp bị dồn ép, càng khó chống đỡ, phải thừa lúc sơ hở mà phản công, buộc đối phương phải phòng thủ, thì thế công kích mới không tích lũy mạnh dần. Nghĩ vậy, Hồng Thất Công bèn vận kình phản kích, hai người dùng cương đối cương, cùng bị chấn động toàn thân. Dương quá thấy hai vị lão tiền bối tỉ thí nội lực, thì bất giác lo ngại. Nếu chàng xuất thủ tập kích sau lưng Hồng Thất Công, dĩ nhiên có thể giúp nghĩa phụ đắc thắng. Nhưng chàng thấy Hồng Thất Công tóc bạc như cước, trong vẻ thần uy lẫm liệt vẫn lộ rõ sự hiền từ nhân hậu. Cương chính hiệp nghĩa mà hiền hòa tươi vui, thật chàng không thể đăng tâm ra hại. Huống hồ Hồng Thất Công đã đáp ứng lời cầu khẩn của chàng mà nhường nhịn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Hai người lại đấu một hồi. Từ đỉnh đầu Âu Dương Phong bốc lên một lớp bạch khí. Càng lúc càng đậm, trông như hơi nước sôi. Hồng Thất Công cũng dốc toàn lực chống đỡ. Lúc này chẳng còn nghĩ chuyện đả thương đối phương hay không. Chỉ lo giữ được mạng mình đã là may lắm rồi. Từ sáng sớm đấu đến giờ thìn, lại từ giờ thìn đấu đến giờ ngọ. Nội lực của Hồng Thất Công đã cạn dần, nhưng nội lực của đối phương thì vẫn cứ như sóng dữ tràn tới. Nghĩ thầm, lão độc vật này thì ra càng điên khùng càng lợi hại. Lão khiếu hóa hôm nay bỏ mạng mất thôi. Lão đoán mình sẽ thua, đã không thể tránh né, thì đành gắng sức cầm cự. Không biết rằng Âu Dương Phong cũng đã khí suy lực kiệt. Khó bề giữ vững, lại đấu 2 canh giờ nữa. Đã tới giờ thân, Dương quá thấy hai vị sắc diện đại biến. Nghĩ thầm họ đấu thêm một lúc nữa, chắc cả hai sẽ chết. Nếu chàng nhảy vào chết dài, công lực của chàng thua họ quá xa, quá nửa sẽ không tách được họ ra, mà chàng còn mất mạng. Do dự hồi lâu, thấy Âu Dương Phong thần sắc sầu khổ, Hồng Thất Công thì thở dốc, nghĩ thầm, mình phải mạo hiểm, mới có thể cứu mạng họ. Thế là chàng bẻ một cành cây to, đến ngồi xếp bằng giữa hai người, vận công bảo vệ toàn thân, nghiến răng đẩy vào giữa trượng bổng của họ. Ai dè một cái đẩy ấy hoàn toàn không cần dùng sức. Nội lực của hai người truyền vào cành cây, bị nội lực của chàng đẩy ra, lập tức tiêu tán, cái nỏ cực mạnh đã hết đà bay, chẳng xuyên thủng được da thú. Bắc cái Tây độc tuy đều là anh hùng thời nay, nhưng tỷ thí nội lực đã mấy ngày nay, tinh lực đều kiệt, bị nội lực của Dương quá phản kích, tức thời ngã vật ra, mặt tái nhợt, không cự quậy nổi, Dương quá cả sợ, gọi to, chấm, trà ơi, Hồng lão tiền bối, hai vị không việc gì chứ? Hai người cùng khó thở, không trả lời, Dương quá định dìu hai người vào trong hang nằm nghỉ, Hồng thất công khe khẽ lắc đầu. Dương quá biết hai người đã bị thương rất nặng, không nên di động, tối hôm ấy chẳng nằm ngủ giữa hai người, chỉ lo nửa đêm họ lại vùng dậy đấu tiếp, thì thực hai người muốn vận nội công trị thương còn chưa nổi. Lấy đâu sức lực giao đấu, sáng hôm sau Dương quá thấy họ thở thoi thóp, còn yếu hơn cả tối qua, thầm lo sợ, vội đào củ mài nướng cho họ ăn, mãi đến ngày thứ ba, hai người mới phục hồi một chút sinh khí. Dương quá dìu họ vào trong hang, nằm chắn giữa họ với nhau, cứ thế nghỉ ngơi mấy hôm, Hồng thất không ăn được, phục hồi sức lực nhanh hơn, Âu Dương Phong thì cả ngày không nói, thần sắc cao có, Dương quá gợi chuyện, lão cũng không buồn trả lời. Hôm nay hai người đang nằm ngoảnh mặt vào nhau, Hồng thất công bỗng nói, Su Cáp Mô, đã phục ta chưa, Âu Dương Phong hỏi. Phục cái đếch gì, ta còn nhiều món võ công chưa sử dụng, nếu đem ra thi triển thì ngươi đã bại từ lâu rồi. Hồng thất công cười to, nói, chính ta cũng còn nhiều món võ công chưa sử dụng, ngươi có nghe nói đến đà cầu bổng pháp của cái băng hay chưa? Âu Dương Phong chột dạ, nghĩ thầm, đà cầu bổng pháp, cái tên này hình như đã nghe qua, lợi hại lắm thì phải, không lẽ thằng cha kia biết sử dụng? Nhưng trong cuộc ác đấu vừa rồi, tại sao hắn chưa sử dụng, hay là hắn đã thi triển từ sớm rồi, nếu không, hắn đâu có cầm cự được tới giờ. Bèn nói, đả cầu bổng pháp là cái quái gì? Hồng thất công đã hối hận, hôm trước đấu với Âu Dương Phong, lão đã định thi triển đả cầu bổng pháp để chế ngự đối phương. Nhưng thấy Âu Dương Phong thần trí hồ đồ, bản thân lão đã chiếm không ít tiện nghi. Nếu lại đem đà cầu bổng pháp là môn chí bảo của cái bang ra đối phó, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, không phải là hành động anh hùng hảo hán, ai dè Âu Dương Phong tuy điên khùng, song võ công chẳng vì thế mà suy giảm, lại quyết ý đấu theo lối lưỡng bại câu thương, bây giờ có muốn sử dụng đà cầu bổng pháp, lão đã không còn hơi sức, nghe Âu Dương Phong nói rõ ràng không phục, thì chợt nảy ra một kế. Giơ tay vẫy vẫy Dương quá, bảo chàng ghé tai, nói, ta là bang chủ tiền nhiệm của cái bang, ngươi có biết hay không? Dương quá gật gật đầu, hồi ở cung Trùng Dương, chàng từng nghe các vị sư huynh phái toàn chân đàm luận về các nhân vật thời nay. Họ đều nói vị bang chủ tiền nhiệm của cái bang cửu chỉ thần cái Hồng thất công võ công cái thế. Xê đảm hơn người, là đại anh hùng hảo hán. Hồng thất công nói. Ta có một phò võ công muốn truyền cho ngươi. Phò võ công ấy vốn chỉ truyền cho bang chủ bổn bang. Không truyền cho người ngoài. Nhưng vì nghĩa phụ ngươi mở miệng coi thường ta. Nên ta muốn ngươi biểu diễn cho lão ta xem. Dương quá nói. Phò võ công của lão tiền bối đã không truyền cho người ngoài. Thì vãn bối không dám học. Nghĩa phụ của vãn bối thần trí chưa phục hồi. Lão tiền bối khỏi cần chỉ giáo. Hồng thất công lắc đầu, nói, ngươi tuy học chiêu thức, không biết quyết khiếu vận kình, khi lâm địch cũng vô dụng, ta lại không muốn ngươi đánh lại nghĩa phụ ngươi, mà chỉ cần ngươi biểu diễn tư thức cho lão ta nhìn rõ thôi. Do vậy, cũng không thể bảo là ta truyền võ công cho ngươi. Dương quá nghĩ thầm, phò võ công ấy đã là môn chấn bang của cái bang. Nghĩa phụ mình vị tất chống đỡ nổi. Tội gì mình đi giúp lão ta thắng nghĩa phụ mình, bèn thoái thác rằng chàng không dám học môn võ công bí truyền của cái bang. Hồng thất công biết ý chàng, nói to, chấm, Su Cáp Mô, nghĩa nhi của ngươi biết ngươi không địch nổi đà cầu bổng pháp của ta. Nên không chịu diễn xuất cho ngươi xem, Âu Dương Phong cả giận, nói, hài nhi, ta còn mấy thứ võ công thần kỳ chưa sử dụng. Sợ gì lão ta, mau diễn xuất ta coi. Dương quá bị ép từ hai phía. Không còn cách gì, đành tới bên cạnh Hồng thất công. Hồng thất công bảo chàng bẻ một cành cây. nói tỉ mỉ cho chàng nghe một chiêu bổng đả song khuyển trong đả cầu bổng pháp. Dương Quá vừa nghe đã hiểu. Theo đó diễn xuất, Âu Dương Phong thấy bổng chiêu thần kỳ, quả nhiên lợi hại, nhất thời khó hóa giải. Nghĩ một hồi lâu mới nói một chiêu trượng pháp cho Dương Quá nghe. Dương Quá theo đó diễn xuất, Hồng Thất Công mỉm cười, khen, hay, lại nói một chiêu đả cầu bổng pháp. Hai người cứ thế đấu võ mồm với nhau, đến tối cũng mới xong được 10 chiêu, thì Dương Quá đã mệt bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa, mất đứt 3 ngày, 36 lộ bổng pháp mới hoàn tất. Đả cầu bổng pháp vì chỉ có 36 lộ, song sự biến hóa tinh vi thì lại huyền diệu vô cùng. Càng về cuối, Âu Dương Phong càng tốn thời gian suy nghĩ, song chiêu số hồi kích của lão cũng đầy đủ công thủ. Uy lực không kém phần lợi hại, khiến Hồng Thất Công nhìn cũng thầm thán phục. Đến gần tối hôm ấy, Hồng Thất Công nói đến cách biến hóa thứ 6 của chiêu thiên hạ vô cầu trong 36 lộ bổng pháp. Đây là tuyệt chiêu khi biến hóa chiêu cuối cùng của đả cầu bổng pháp. Khi thi triển chiêu này, tứ diện bát phương đều là gậy, dẫu có mấy chục con chó giữ xung quanh cũng đều đánh chết. Bốn chữ thiên hạ vô cầu là có nghĩa như vậy. Cái tinh diệu của bổng pháp đã đạt tới tuyệt chỉ trong võ học. Âu Dương Phong dĩ nhiên khó có đối sách. Cả đêm hôm ấy Âu Dương Phong cứ trằn trọc mãi. Sáng hôm sau, Dương Quá chưa dậy, Âu Dương Phong đã reo lên. Có rồi, Hải Nhi, mau thi triển trượng pháp hóa giải. Tiếng gọi vừa gấp vừa mừng. Dương Quá nghe hơi lạ. Nhìn về phía đó, bất giác cả kinh, thì ra Âu Dương Phong tuy tuổi cao, nhưng nội lực thâm hậu, nên tóc chỉ mới hoa râm. Nay qua một đêm suy ngẫm, cả mái tóc đã bạc trắng, tựa hồ già đi hàng chục tuổi. Dương Quá đau lòng, định mở miệng cầu xin Hồng Thất Công đừng tỉ thí nữa. Âu Dương Phong đã thúc giục rối rít, chiêu này thập phần phức tạp. Âu Dương Phong nói đi nói lại, Dương Quá mới hiểu rõ. Theo lời mà diễn xuất, Hồng Thất Công vừa xem thì sắc mặt đại biến. Lão vốn chỉ nằm liệt một chỗ, khó bề cửa quầy, thế mà lúc này như bỗng sinh thần lực, bật dậy, gọi to, chấm, lão độc vật, Âu Dương Phong, lão khiếu hóa hôm nay khâm phục ngươi đó. Rồi bước sang ôm choàng lấy Âu Dương Phong. Dương Quá cả kinh, tưởng Hồng Thất Công định đả thương nghĩa phụ, vội kéo lưng lão ra, nhưng lão ôm quá chặt, kéo không ăn thua gì, chỉ nghe Hồng Thất Công cười ha hà. Nói, lão độc vật, Âu Dương Phong, ngươi đã nghĩ ra được một tuyệt chiêu. Giỏi quá chừng, hảo Âu Dương Phong, hảo Âu Dương Phong, cách chương.